Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 615, thứ 613 chương, không sai, là Cắn Thiên Kiếm Ân Ni, Mộ Dung Hưu Mỹ không hề chớp mắt vuốt ve trong tay yêu dị đoàn kiếm. Trên thân kiếm kia màu đen ám văn, kia ám văn chung từng cây một tế như sợi tóc tơ máu. Chính là ghi chép chung Cắn Thiên Kiếm ký hiệu. Quý quân Nguyệt vốn có chỉ là vô ý thức thuận miệng vừa hỏi. Không nghĩ đến Mộ Dung Hưu Mỹ hội như vậy khẳng định mà kích động trả lời. Điều này cũng làm cho nàng thần sắc chấn động, hơi hiện ra kinh dị nhìn về phía Mộ Dung Hưu Mỹ hòa trong tay hắn đoàn kiếm Ân Ni quả thế sao? Thảo nào nàng vừa lại đột nhiên hiện lên một loại vô pháp bắt được cảm giác. Nguyên lai là như thế này. Cây đoàn kiếm này quả nhiên lai lịch bất phàm, hơn nữa còn là đại đại bất phàm, đây chính là trên đời này duy nhất có thể hủy diệt dùng nghịch thiên mệnh quả thân bất tử. Cắn Thiên Kiếm Ân Ni, không nghĩ đến, vạn năm, nó rốt cuộc xuất hiện, Mộ Dung Hưu Mỹ thì thào tự nói. Kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm chung có chứa hưng phấn hoa kích động. Nhượng Quý Quân Nguyệt thần sắc bất định nhìn hắn, dần dần túc khởi chân mày. Tần Lan Tuyết cũng phảng tựa cảm giác được cái gì bình thường ngước mắt nhìn về phía Mộ Dung Hưu Mỹ. Yên ổn trong tròng mắt xẹt qua một tia nhợt nhạt dao động. Nói rõ đó là một loại cái gì tình tự, có ý định ngoài, có giải, thậm chí còn dẫn theo điểm suy tư. Ngay sau đó liền nghe hắn mở miệng nói. Nếu là ngươi tử, có thể đem thi thể hoặc là hài cốt để lại cho ta sao? Bên cạnh Quý Quân Nguyệt nghe thấy nói thế thần sắc một trận. Nhìn về phía thần sắc nghiêm túc lại mang theo vài phần chờ mong Tần Lan Tuyết. Đột nhiên có chút không nói gì. Mắt mạch máu hơi thình thịch thẳng dạo dược. Mộ Dung Hưu Mỹ thì chậm rãi bình định tình tự. Nhàn nhạt nhìn về phía Tần Lan Tuyết. Phun ra ba chữ, nghĩ đến Mỹ, ngữ rơi. Chuyển con ngươi nhìn về phía không nói gì Quý Quân Nguyệt. Ta bất tính toán đi ngươi nói thế giới. Chúng ta trao đổi cái điều kiện đi. Ta giúp các ngươi đem kia hai gia hỏa lại giết chết một lần. Tiêu diệt tất cả chặn đường thạch. Các ngươi đem Cắn Thiên Kiếm cho ta. Quý Quân Nguyệt lẳng lặng nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ. Chân mày vi ngưng, trong lúc nhất thời thậm chí có một chút không biết nên nói cái gì cho phải. Mộ Dung Hưu Mỹ lại đọc được Quý Quân Nguyệt tâm tư. Chậm rãi cười, không nỡ ta, Quý Quân Nguyệt cũng không nghĩ tới Mộ Dung Hưu Mỹ cư nhiên cũng có khai ngoạn khi cười. Tâm tình thoáng cái buông lỏng xuống, nhíu mày cười, như thế một đại có thể, tự nhiên không nỡ, ha ha tương đương yên tâm đi. Ta hiện tại cũng sẽ không tử, Mộ Dung Hưu Mỹ cũng không quản Quý Quân Nguyệt có đáp ứng hay không. Trực tiếp đem trong tay Cắn Thiên Kiếm thu vào. Kia hành văn liền mạch lưu loát tự nhiên động tác, thấy Quý Quân Nguyệt mí mắt rực rực, quả nhiên Mộ Dung Hưu Mỹ chính là Mộ Dung Hưu Mỹ. Dù cho xuất hiện ngắn bất đồng, hắn còn là cái kia trực lai trực vãng làm theo ý mình nhân vật nguy hiểm. Bất quá Quý Quân Nguyệt cũng không có ngăn cản, hiển nhiên coi như là ngầm thừa nhận Mộ Dung Hưu Mỹ đề nghị. Tần Lan Tuyết thấy vậy. Có chút thương tiếc nhìn chằm chằm Mộ Dung Hưu Mỹ gương mặt đó nhìn khoảnh khắc. Mới hơi bất xá thu về tầm mắt, lầm bầm một câu, đáng tiếc Quý Quân Nguyệt và Mộ Dung Hưu Mỹ vốn là thực lực cường đại. Nhĩ lực tự nhiên hảo đủ đem Tần Lan Tuyết nỉ non nghe rõ. Nhao nhao mí mắt nhảy nhảy, bất quá một lát sau lại lần nữa nghiêm túc xuống tiến vào đề tài chính. Hai đế thần thức đã thức tỉnh. Như vậy bọn họ lúc nào sẽ sống lại? Quý Quân Nguyệt trầm ngâm hỏi. Mộ Dung Hưu Mỹ ngồi trở lại vị trí, nâng lên trên bàn trà uống một hớp mới chậm thanh đào. Ba tháng sau, Quý Quân Nguyệt như có điều suy nghĩ đào. Hai đế đã có thể sống lại, như vậy lúc trước chết ở thượng cổ chiến trường những thứ ấy kẻ mạnh có thể hay không cũng cùng. Sống lại, sẽ không, Mộ Dung Hưu Mỹ yên ổn phun ra hai chữ. Bất quá còn không đẳng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nhà ra khí. Hắn thanh âm lại lần nữa lưu chuyển ra, mặc dù sẽ không như hai đế bình thường sống lại, thế nhưng một khi hai đế sống lại, liền có đầy đủ năng lực triệu hoán những thứ ấy mai cốt chiến trường tâm phúc thủ hạ vong linh. Trở thành cảm tử vong linh binh đoàn, kỳ sức chiến đấu chỉ hội xa xa mạnh hơn khi còn sống, lần này đáp không thể nghi ngờ là tăng thêm. Này kiện chuyện nghiêm trọng tính, hai đế sống lại đã đủ làm cho người ta đau đầu. Kia mang đến thế nhưng lại một hồi tinh phong huyết vũ. Không nghĩ đến lại còn có những thứ ấy đã chết không thể chết lại kẻ mạnh vong linh. Kia thế nhưng sát linh thân thể, một khi bị triệu hồi ra đến, kỳ sức chiến đấu chỉ cần suy nghĩ một chút để nhân không lạnh mà run. Chỉ sợ đến thời gian toàn bộ thượng cổ thiên tận đô hội rơi vào vô tận tai nạn hòa đẫm máu trong. Trong đại điện trong nháy mắt rơi vào một mảnh kỳ dị lặng im. Vẫn im lặng đứng ở góc phượng dạ đã bị này một loạt tin tức kinh ngạc đầu chỗ trống. Này thượng cổ thiên tận một giang xuân thủy thực sự là càng lúc càng hồn. Càng là càng lúc càng nguy hiểm mần ni. Nửa ngày, quý quân Nguyệt mới thu lại trong lòng trầm trọng, ngước mắt nhìn mộ dung hưu Mỹ ta vọng cười. Như vậy gần đây liền muốn phiền phức hưu Mỹ bạn tốt vì bằng hữu trước tận một phần lực mộ dung. Hưu Mỹ thấy quý quân Nguyệt rõ ràng không có ý tốt bộ dáng. Chẳng sợ biết nàng và Tần Lan Tuyết là tuyệt phối. Lúc này như cũ nhịn không được cảm khái. Bất quá còn là mở miệng nói một câu. Chuyện gì, vạn năm trước các ngươi tam đế lưu lại tới thuộc hạ. Hiện tại cũng được mau thành tinh lão yêu quái. Ta và A Tiết chính là bị một trong đó trọng thương. Nếu như nhị đế sống lại, tất nhiên sẽ đem những người này thu trở thành trợ lực. Cho nên chúng ta muốn trước đây trước chặt đứt này đó trợ lực. Hiện tại ta và A Tiết muốn dưỡng thương, thực lực cũng không đủ. Chỉ có thể dựa vào ngươi ra tay, mộ dung hưu Mỹ nhàn nhạt nhìn quý quân Nguyệt. Ngươi trái lại hội tính toán, cũng được đi, quý quân Nguyệt hí cười nhún nhún vai. Lập tức tươi cười khó lường đào, cũng sẽ không nhượng ngươi bạch xuất lực, để lời nói với người xa lạ cho nên còn không đằng. Phiền phức tìm tới cửa, những thứ ấy nhân liền phải có phiền toái. Ha ha tương đương.